Chương 143, Hồ Cả trợ lý. Sâu đêm, lúc này đã là chúc mừng yến qua đi. Tổ bị dạ mạ, lần này ngươi tâm phục khẩu phục A Sẻn Dù nhất tộc bên trong. Sẻn Dù Hạt Hỷ dạ mạ đối lên trước mặt Sẻn Dù Tổ bị dạ mạ trầm giọng mà nói, trước đó tuyển cử bỏ phiếu thời điểm thế nhưng là đem hắn cu nở dê dọa cho phát sợ, còn kém cái kia tiếp cận 200 tả hữu số phiếu, hắn liền cướp đi ý dù nạ hổ cả chi vị. Đại ca, ta đã biết. Sẻn Dù Tổ bị dạ mạ trả lời có chút nặng nề, tâm phục khẩu phục không phục lại có thể làm sao? Không phục cũng không thể tại Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ trước mặt nói a hắn nhưng không có quên Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ lần trước nói lời, nếu là hắn lại không hài lòng, liền không còn là đại ca hắn. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ trong lòng tuy có ngàn vạn cái không muốn, nhưng hắn chỉ có thể kìm nén. Từ Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ gian phòng đi ra, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ nhìn qua cái này vô tận đêm không, hơi xúc động. Tứ tứ ba hắn hay là không thể cứ như vậy để Uchiha Izuna nhậm chức hồ cả chức vụ. Nhưng là không thể. Không thể giống như lần này dạng này náo ra như vậy động tĩnh lớn, đã không thể vậy liền từ từ, tới lặng lẽ thẩm thấu từ nơi này bỏ phiếu. Hắn biết, trong thôn thụ nhất ảnh hưởng dư luận là ai, là không có chiến lược bình dân, với lại bình dân nhân số cũng là 10 phần nhiều đúng vậy. Lần này, hắn đưa ánh mắt đặt ở không trên chiến trường. An bên trong đồng thời nhận thuật nhiều nhất bình dân trên thân chỉ bất quá lần này không thể xuất ruột, đến chậm rãi kiến tạo, chậm rãi phủ lên bầu không khí. Chết để dân chúng trong lòng phủ định đủ chỉ hạ ý dù nã lúc này, hắn liền trở lại mình trong phòng bắt đầu chế định lên kế hoạch đến. Ngày kế tiếp, sáng sớm, hồ cả lâu. Ha ha ha, hồ cả đại nhân, xin hỏi có gì chỉ thị? Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ một mặt cười ha hả đối lên trước mặt Uchiha Izuna không người nói đến, trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ. Không có gì ngoài hắn bên ngoài, bên cạnh còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt cũng đầy là vui vẻ chi ý mà trước mặt Uchiha Izuna khỏe miệng hơi kéo. Các ngươi có thể hay không đừng như thế tiểu hài tử khí. Hồ cả cái gì? Ở trước mặt các ngươi không phải tương đương với là đóng vai mọi nhà rượu tại hiện tại như thế hài hòa bầu không khí phía dưới, hòa hợp quan hệ phía dưới hồ cả chi vị, thật là không quan hệ trọng yếu, ba người bọn họ bên trong ai tới làm hồ cả đều như thế, cũng sẽ cùng trước đó liên minh không có thay đổi gì. Cái kia cái gì có thể hay không đừng đánh như vậy thu ta, cẩn thận ta lấy thân phận của hồ cả, cáo ngươi một cái phạm thượng chi tội Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ sức sở. Hắn nhớ tới đến trước đó chế định điều ước bên trong thật là có quy định như vậy. Vội vàng nói, không dám không dám. Bên cạnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ cười to, ha ha ha ha, Hạt Hỷ Dạ Mạ, để ngươi trêu chọc đệ ta Uchiha Izuna nâng chán cái này hồ cả, lại còn coi không có gì thực cảm giác. Tốt tốt, đừng làm rộn, ta nói một chút chính sự. Nghe vậy, Senju Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người mới yên tĩnh xuống. Ân, tốt. Izuna, ngươi xem một chút cái này. Nói xong, Senju Hạt Hỷ Dạ Mạ lấy ra một chồng tin đi ra. Đây là cái gì tiếp nhận phong thư? Uchiha Izuna liền hủy đi mở đến. Phong thư vừa mở đầu, là cái nào đó tộc trưởng, kéo đến tận một trận vấn an nói nhảm bất quá nói nhảm về sau. Là lấy lòng A đây là một chút thị tộc thân xin gia nhập liên minh tin đây là một chút thị tộc thân xin gia nhập liên minh tin ha ha ha. Ý dù nạ ngươi thế nhưng là đúng là cổ nổ hạ lãnh tụ, những chuyện này đến giao cho ngươi Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ cười ha ha, đây là đem thực quyền giao cho ủ chỉ hạ Ý dù nạ, tràn đầy tín nhiệm bất quá ủ chỉ hạ Ý dù nạ nhưng không có trong tưởng tượng vui sướng. Vì sao chủ yếu vẫn là bởi vì hắn lười. Cái kia cái gì kỳ thật ta cảm thấy ngươi đến xử lý chuyện này rất tốt. Ủ chỉ hạ Ý dù nạ có chu tờ bất đắc dĩ đối Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ mở miệng. Hắn khi hồ ca. Thật không có ý định trở thành một mực xử lý văn bản tài liệu ngốc tử, đồng dạng, hắn dạng này mở miệng cũng là đối Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ tín nhiệm. Dù sao ba người bọn họ bên trong, ai làm bên trên hổ cả đều là giống nhau lập tức, Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ đầu liền dao động cùng cá bắt lãng cổ giống như. Không không không, ý dù nà ngươi nhưng chớ có biếng nhác, đây là thân là hổ cả chuyện đương nhiên việc cần phải làm. Ngươi nhưng được thật tốt gánh vác lên hổ cả chức trách dù chỉ hạ ý dù nạ bất đắc gì hắn cũng không có như thế có không chung lý những chuyện này. Ngạch, đúng cái kia, ngươi nói ta là hổ cả, là cái thôn này lãnh tụ đúng hay không mở mịt, Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ gật đầu nói, đúng a, vậy ta ra lệnh có phải hay không dám tuân thủ không có tâm bệnh? Cái kia, vậy ta lấy thân phận của hổ cả đem những nhiệm vụ này giao cho ngươi, không cho phép phản đối ngạch sẻn dù hạt hỉ giả mà một trận. Cái này không hợp quy củ a, ta đến xử lý những sự tình này liền là vượt quyền không có việc gì, vậy ta lại lấy hổ cả tên, bổ nhiệm ngươi làm hổ cả trợ lý, dạng này chẳng phải thành. Uchiha Izuna lúc này liền nói đến. Ha ha ha ha. Nhìn xem sẻn dù hạt hỉ giả mà không phản bắt được, nhìn xem hắn kinh ngạc, bên cạnh Uchiha mà đã giả cất tiếng cười to. Hạt hỉ giả mà, ngươi liền cam chịu số phận đi, lại muốn thừa cơ hội này đem sự tình ném cho Izuna lười biếng, hổ cả trợ lý, chật chật, chức vị này rất không tệ, thêm dầu sẻn dù hạt hỉ giả mà mặt có chút tang. Hổ cả trợ lý. Đây cũng chính là thuận lý thành trương đem một đống rối bởi sự tình mất đi hắn tốt nhất lấy cớ. Không chỉ có vẫn phải xử lý những này thị tộc gia nhập sự tình, với lại trợ lý, Uchiha Izuna tuyệt đối sẽ còn đem cái khác việc vặt ném cho hắn. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. 2 năm hoàn toàn chính xác hắn cái này khiến quyền, đích thật là để quyền, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn muốn trộm lười. Sự tình đều giao cho Izuna tới làm. Mình tranh thủ lúc rảnh rỗi không phải đắc ý a, ta sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vừa mới mở miệng, Uchiha Izuna liền vội vàng đánh đoạn, ta thế nhưng là hổ cả, là cái thôn này lãnh tụ, mệnh lệnh này ngươi không thể cự tuyệt giờ này khắc này. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đã dạ, Uchiha Izuna quan hệ, sớm đã không phải đơn giản như vậy, thân mật đến cực điểm 3 người, không phải chỗ yên tâm có thể đem quyền tặng cho đối phương. Bọn hắn là hận không thể đem tất cả mọi chuyện giao cho đối phương đến xử lý, mình vụng trộm thanh nhàn cái này không chỉ là bạn thân, vẫn là bạn xấu. Triệt để yên tâm đối phương, triệt để tín nhiệm đối phương hết thảy bạn xấu.